Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, Trảm Long Bạt Kiếm Thuật. Trảm Long Bạt Kiếm Thuật, vô số kinh văn chảy vào trái tim của hắn, để hắn nguyên bản kim quang bắn ra bốn phía con ngươi. Như là chưa tỉnh ngủ, mắt buồn ngủ mông lung. Nguyên bản tại hắn bên ngoài thân mỗi giờ mỗi khắc đều duy trì hơn trượng dày hộ thể cương khí một. Chút xíu co vào, cuối cùng chỉ thiếp ở ngoài thân thể hắn, lưu lại thật mỏng một tầng. Nguyên bản âm dương chân kinh đã đi đến tầng thứ 10 hắn. Cho dù đem hết toàn lực thu liễm, y nguyên sẽ cho người mang đến áp lực thực lớn. Đây là nội công của hắn đi đến cấp độ cực cao. Tự nhiên mà vậy phát ra, nhưng hiện tại, tất cả tiêu tán ra uy áp đều biến mất, không còn tăm tích. Hắn nhìn qua tựa như là một cái uể oải, vĩnh viễn cũng ngủ không tỉnh thiếu niên. Đường Huyền Minh cũng không vì bất thình lình dị trạng mà lo lắng. Cả người đứng tại chỗ, cẩn thận hồi tưởng trong đầu liên quan tới Trảm Long Bạt Kiếm Thuật cụ thể giới thiệu. Trảm Long Bạt Kiếm Thuật lấy tự kiếm thánh lập nên thánh linh kiếm pháp mạnh nhất một thức kiếm pháp kiếm 23. Dựa vào thẳng tiến không lùi liều mạng khí thế, lấy bạt đao thuật làm ngoại hình, là cường đại nhất liều mạng chi pháp. Bình thường tu hành Trảm Long Bạt Kiếm Thuật không lọt một tơ một hào khí tức, không cần tiêu hao bất luận cái gì dư thừa tinh lực. Trảm Long Bạt Kiếm Thuật sẽ chủ động đem bình thường tiêu tán ra dư thừa tinh khí tất cả đều thu thập, sau đó lại thời khắc mấu chốt nhất một kích bộc phát, đi đến hủy thiên diệt địa giống nhau hiệu quả. Đường Huyền Minh âm thầm gật đầu, trong lòng đối với lần này cường hóa cực kỳ hài lòng. Đừng nhìn Trảm Long Bạt Kiếm Thuật chỉ là thu thập bình thường tiêu tán đi ra tinh khí, tựa hồ rất không đáng chú ý, nhưng trên thực tế có thể làm đến bước này bí thuật đều là nhất là tuyệt đỉnh. Người sở dĩ sẽ sinh lão bệnh tử, cũng là bởi vì người tinh khí tại không ngừng tiêu tán. Khi nhập không đủ suất thời điểm, chính là một người triệt để chết đi thời điểm. Nội công tu hơi thở trên bản chất chính là đem người tiêu tán đi ra tinh khí luyện hóa đến thể nội, về vào một thân. Để người có không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, như hùng bá chi lưu, mặc dù không có khả năng hủy thiên diệt địa, nhưng lấy thực lực của hắn phá hủy một tòa núi nhỏ vẫn là dư sức có thừa. Đây chính là đem bình thường tiêu tán tinh khí về ở thể nội hiệu quả. Mà tu hành Trảm Long Bạt Kiếm Thuật về sau, Đường Huyền Minh cảm giác toàn thân hắn lỗ chân lông tựa hồ cũng đóng lại. Nội công vận chuyển, một hít một thở ở giữa, không có có dư thừa tinh khí phát ra, phản mà không ngừng từ trong thiên địa nuốt a tinh khí. Cả người giống như là một phương lỗ đen đồng dạng, chỉ có tiến tinh khí, không có ra tinh khí, quả thực giống một cái keo kiệt quỷ. Dạng này trạng thái, để Đường Huyền Minh không khỏi thích thú, để hắn nhớ tới trong thần thoại một loại thể chất vô lậu thân thể. Hậu thế những trong tiểu thuyết kia, ta như vậy tựa hồ có thể được xưng là vô lậu thân thể. Cái kia tựa hồ là tiên nhân đặc quyền, tiếp tục như vậy phải chăng có thể trường sinh bất lão? Đường Huyền Minh âm thầm cảm thán, cẩn thận thể ngộ thể nội trạng thái về sau, lại thở dài một tiếng. Hắn tinh khí trong cơ thể mặc dù tại không ngừng dồi dào, nhưng còn tại lấy một loại hơi không thể biết tốc độ lưu mất. Mặc dù rất là nhỏ bé, nhưng tu hành Trảm Long Bạt Kiếm Thuật về sau, hắn có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được. Nếu là hắn một mực duy trì dạng này trạng thái, không cùng bất luận kẻ nào chiến đấu, tuổi thọ của hắn tuyệt đối có thể vượt qua 300 năm, thậm chí nhiều hơn, đi đến một loại mức độ khó mà tin nổi. Hoàn toàn đột phá phàm cực hạn của con người, cuối cùng chỉ có thể là lý luận trạng thái, ta có thể ngủ muốn thành là thiên hạ đệ nhất người. Không có khả năng đại chiến một trận, sao có thể tính thiên hạ đệ nhất? Tự giễu cười cười, Đường Huyền Minh cũng không cảm thấy uể oải, ngược lại cảm thấy hưng phấn. Một bên Hỏa Kỳ Lân phì mũi ra một hơi, khóe miệng thế mà chảy ra chảy nước dãi, không biết làm cái gì mộng đẹp. Đầu này Hỏa Kỳ Lân từ khi đi theo Đường Huyền Minh về sau, linh tính liền càng ngày càng mạnh, một thân thực lực cũng nước lên thì thuyền lên, mặc dù còn kém rất rất xa Đường Huyền Minh cái này bật hách, nhưng cũng cực kỳ kinh người. Đường Huyền Minh thường xuyên nuốt A Hỏa Kỳ Lân khí tức, trong cơ thể hắn long văn cũng thường xuyên trong lúc vô tình phát ra, bị Hỏa Kỳ Lân hấp thu, để đầu này thiên sinh địa dưỡng linh vật linh tính thật to tăng cường. Đáng tiếc, nghĩ hoàng pháp còn không có chân chính tu hành thành công. Đường Huyền Minh sờ lên ngực cái kia, một khối kỳ dị xương cốt. Hắn tại Đông Doanh đại náo một trận, đem Đông Doanh hoàng tộc Tiến Hồ chém tận giết tuyệt, đồng thời đem Vô Thần Tuyệt Cung triệt để hủy diệt. Lúc ấy thể nội long mạch liền truyền ra một cỗ tinh thuần long khí, để thực lực của hắn thật to đề thăng. Nhưng hiện tại, y nguyên có thể cảm giác được long mạch bên trong bàng bạc mà dư thừa long khí, lại không có cách nào từ trong đó thu nạp. Cái kia đặc thù chốt mở tựa hồ đã đóng lại, không có cách nào lần nữa mở ra. Chẳng lẽ nói thật muốn ở chỗ này xưng hoàng? Đường Huyền Minh nghiêng đầu nghĩ, đối với long mạch là tinh thuần nhất long khí, hắn là không muốn từ bỏ. Đây là có thể làm cho hắn đi đến nghĩ hoàng tam trọng bảo vật, mà lại có thể tại thể nội ngưng tụ cao cấp nhất long văn, là hắn không thể từ bỏ. Thế nhưng là thế giới này hoàng tộc uy nghiêm đã biến mất hầu như không còn, xưng hoàng tựa hồ không có bao nhiêu tác dụng, tương đương Vô Thần Tuyệt Cung tuyệt Vô Thần phái. Con của hắn đi vào Trung Nguyên, giả mạo hoàng đế, đồng thời thành công. Đồng thời tuyệt Vô Thần dễ như trở bàn tay liền đem Trung Nguyên hoàng đế bắt đến Đông Doanh. Dạng này Trung Nguyên hoàng đế nhấc lên đều để người thương tâm rơi lệ. Nơi đó có chút đế hoàng uy nghiêm, tại dạng này một cái giang hồ xưng tôn thời đại, ngay cả thiên hạ hội hùng bá đều không có đem hoàng đế nhìn ở trong mắt, chứ đừng nói chi là mạnh hơn hùng bá lớn nhân vật. Tuyệt Vô Thần xâm lấn Trung Nguyên, dựa vào là võ lâm thần thoại vô danh một người ngăn cản. Từ cái này cũng có thể thấy được phương này thiên hạ đại thế. Theo phương thế giới này tình huống, cho dù ta lân lên hoàng vị, chỉ sợ cũng sẽ không để long mạch càng đồng ý cùng ta. Cái này võ đạo thế giới chỉ sợ sẽ chỉ đồng ý võ đạo cường giả. Tựa như Nê Bồ Tát Phê Ngôn Đồng, dạng kim lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Hùng bá nhân vật như vậy đều có thể coi là long mạch nồng hậu dày đặc. Nghiêng đầu nghĩ, cảm thụ được trên lồng ngực long mạch có chút nóng rực. Đường Huyền Minh biết, hắn đoán hẳn là không sai, lập tức liền hưng phấn lên, xem ra vẫn là được đi một chuyến thiên hạ hội, trước tiên đem hùng bá treo lên đánh một trận. Sau đó lại tìm cơ hội đem cái kia che giấu đế thích thiên bắt tới. Ân, sau một bước cần chậm một chút. Cái kia tu hành ngàn năm lão quái vật, ta hiện tại khả năng còn không đánh lại. Đường Huyền Minh vui sướng quyết định tiếp xuống việc cần phải làm, nhưng không có vội vàng rời núi. Vì cam đoan sự tình tiến thêm một bước phát triển, hắn quyết định trước tu hành tầm vài ngày. Theo bản thể của hắn càng phát thích ứng cái này thiên địa quy tắc, long văn phun phun ra tinh khí càng phát nồng hậu dày đặc. Hắn âm dương chân kinh đã tu hành đến đệ thập trọng đỉnh phong, lập tức liền muốn đột phá đến tầng thứ 11. Nhị cáp đặt mông đập vào ngủ được lưu cáp đạt tử Hỏa Kỳ Lân trên mông, đem Hỏa Kỳ Lân kinh hãi toàn thân run lên, vèo một cái đứng lên. Dùng mờ mịt ánh mắt nhìn Đường Huyền Minh, đi tìm cho ta ăn chút gì, đói bụng. Ô tương đương, Hỏa Kỳ Lân nháy mắt nó cái kia ánh mắt như nước long lanh, còn có chút chưa tỉnh ngủ,